Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 236, chương 235, vòng thứ 3 thiên tuyển cuộc chiến 2. Bịch bịch, hai người quả đấm vẫn còn đang đánh vào. Nhưng là La Nghị từng bước một lui về phía sau. Rất rõ ràng rơi vào hạ phong. Mà đối phương mặt đầy dễ dàng. Cùng ta liều mạng, ngươi chẳng qua chỉ là tại tự tìm khổ ăn. Ngươi ngang hồng vũ khí vì cái gì không sử dụng đây? Nói đồng thời, người da đen một cái tiên thối ngang quét tới. La Nghị vội vàng dùng cánh tay đón đỡ. Nhưng là lực lượng lớn hơn. Thân thể không tự chủ được ngang bay ra ngoài. Mà người da đen lại lần dưới chân dẫm một cái. La Nghị híp đôi mắt một cái. Hắn thấy, tương tự, Soru, một loại phương thức. Chỉ bất quá đối thủ dùng sức mạnh tiến hành phản đạn. Phía bên kia không phải tốc độ nhanh, mà là lực lượng quá mạnh. Tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau. Mỗi lần tiến công mặt đất lực phản tác dụng, đem thân thể của mình hướng đạn đại bác một dạng phát xạ ra ngoài. Thì ra là như vậy. Nơi này không gian vô cùng vững chắc. Cho dù đối thủ lực lượng đánh, cũng không sẽ trên mặt đất lưu lại chút nào dấu vết. Khó trách mới vừa rồi không nhìn ra. Hiện tại tự nhiên biết rõ. Như vậy ngươi cũng đừng nghĩ lại có ưu thế gì. La Nghị phi hành trên không trung lấy. Đối thủ càng ngày càng gần. Mà hắn hai chân hư không một chút. Ghé pâu, phát động. Thân thể trên không trung đổi hướng. Sau đó trực tiếp nhảy vào không trung. Mà đối thủ chính là dừng lại. Thân là hơi hơi một ngồi xổm. Rankiaku, La Nghị giành trước phát động. Đếm tới chạm kích phóng mà xuống. Nhưng là người da đen cũng không thèm để ý. Hai chân phát lực. Thân thể xông thẳng La Nghị. Mà hai quả đấm trên không trung huy động. Chạm kích tất cả bị kích phá. Một lực phá vạn pháp cách làm sao. La Nghị lại lần lướt ngang. Sau đó sử dụng ghé pâu vây quanh người da đen. Trên không trung triển khai công kích. Lần này chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Người da đen lực lượng 10 phần. Nhưng là còn lại quá cực đoan. Hoàn toàn chính là lực lượng tăng lớn lên. Cho dù là Linh Nhi cũng là không quá biết dùng. Mà hắn nhảy đến không trung đến. Bộc lộ lớn nhất điểm yếu. Bịch bịch, La Nghị sử dụng ghé pâu vây quanh phía bên kia xoay quanh. Trước khi rơi xuống đất làm hết sức phát động công kích. Mà đối thủ chẳng qua là lợi dụng tứ chi tiến hành đón đỡ. Không cách nào đánh trả. Người da đen có tầm xa công kích thủ đoạn. Nhưng là cũng không sử dụng. Điểm này La Nghị có chút nhớ nhung không thông. Mà người da đen giống vậy biết rõ mình tầm xa thủ đoạn một dạng linh hoàn cùng linh quang đạn có. Thể lấy tầm xa công kích. Nhưng là bắn tốc độ cũng không phải rất nhanh. Cần tích xúc thời gian nhất định. Đồng thời chính mình tu luyện cũng không coi trọng những thứ này. Mọi người mặc dù lựa chọn khác nhau. Nhưng là trải qua thời gian lâu như vậy. Tại mỗi người thế giới bây giờ chiến đấu rất lâu. Không thể nào không sẽ phân tích trước mặt thế cục. Mà người da đen cho là mình chiếm cứ ưu thế. Lực lượng tuyệt đối là vô địch. Đây là hắn ý tưởng. Đối mặt những thứ kia yêu ma thời điểm. Hắn lực lượng có thể đánh bại dễ dàng phía bên kia. Sau đó hấp thu hạt giống sức mạnh. Mà những ý nghĩ này cùng hắn hạt giống sức mạnh có liên quan. Hắn muốn phát huy đến mức độ lớn nhất. Mà tình huống bây giờ hắn cũng không sợ. Trực tiếp phòng ngự chính là. Phía bên kia công kích không cách nào đánh tan hắn phòng ngự. Còn hắn thì có thể đánh tan phía bên kia phòng ngự. Hai người vừa so sánh dĩ nhiên là chính mình thắng được nhất hậu thắng lợi nhuận. La Nghị cũng không lo lắng. Mặc dù công kích không cách nào kiến công, nhưng là đối phương cụ thể tình báo đã giải. Chẳng qua chỉ là hay không có cái gì đặc thù năng lực còn không rõ ràng lắm. Hắn một mực ở thử thăm dò. 30 triệu phục tê-rê chim, 600 không phục tê-rê thú. Đồng thời thả ra hai cái, mà Haki quan sát khống chế bọn họ trực tiếp nhào qua. Lúc này song phương đã rơi xuống đất. Mà La Nghị bắt đầu sử dụng năng lực tiếp tục dò xét. Lôi điện, người da đen tên là Glock. La Nghị dùng cái gì năng lực hắn cũng không biết. Hắn cũng không ở ý. Nhưng là lôi điện loại vật này đối với hắn giống như có chút uy hiếp. bởi vì không cách nào phòng ngự. Hắn một quyền nện ở lôi điểu trên, to lớn điện lưu trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn. Cảm giác đau nhói thật lâu không có, nhưng là cũng chính là đau nhói mà thôi. Hắn tại chính mình trong thế giới nhiệm vụ cũng không là cũng không có làm gì. Oanh, lôi thú nổ tung, điện lưu tăng cường gấp đôi, trên người thống khổ càng sâu, nhưng là Glock cũng không thèm để ý. Loại đau khổ này hắn lại không phải là không có trải qua, mà thân thể chẳng qua chỉ là da bị đốt trọi mà thôi. Không có vấn đề, không có chỗ hữu dụng, một chút như vậy nhi điện lưu còn không làm gì được ta. Glock cười nói, 90 triệu phục Tere Dragon. Là nghĩ cái này lần lại lần tăng cường điện lưu. Hắn nghĩ phải từ từ nhất định ra phía bên kia hậu thủ. Dù sao chỉ đơn giản như vậy lực lượng công kích La Nghị là không tin. Phía bên kia tất nhiên còn có cái gì chiêu số hoặc là năng lực không có sử dụng. Glock bất mãn nhìn La Nghị, không có chỗ hữu dụng. Nói xong lại lần xông lại, nhưng là La Nghị trực tiếp tránh đánh. Sử dụng ghé pâu bắt đầu ở không trung di động. Glock vậy mà trong lúc nhất thời không có biện pháp nào. Cái này làm cho hắn có chút căm tức. Hắn cũng muốn giữ lại thực lực, nhưng là không nghĩ tới phía bên kia vậy mà tiến hành không chiến. Cùng cái kia sử dụng sắt thép chiến giáp ra hỏa giống nhau. Xem ra ta điểm yếu rất rõ ràng a, nhưng là toàn lực ứng phó nói. Cuối cùng không phải là không có hậu thủ. Thượng thư lưỡng liên thắng khen thưởng hiện tại có muốn hay không dùng. Glock có chút do dự. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là quyết định. Nhất định phải thắng lợi. Tam liên thắng khen thưởng ta nhất định phải bắt vào tay. Chỉ có như vậy mới có thể thực lực có 102 sở hữu thiên tuyển người. Nghĩ tới đây, hắn không để ý nhào lên lôi long, mà là tại chỗ gầm hét lên. Ha a, nơi này không biết có hay không không khí. Nhưng là chung quanh hắn rõ ràng tức giận lưu nhanh đổi. Lôi long một đòn trúng hết. Nhưng là Glock không chút nào cảm giác một dạng mà thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bắp thịt bắt đầu bành trướng. Vóc người lại lần trở nên cao to. Bắp thịt ngoạ nguậy sau đó trở nên lớn. Mà bị nhô ra. Thật giống như có vật gì muốn xông ra một dạng. La Nghị rơi xuống. Nhìn đối phương biến hóa suy tính. Chẳng lẽ là dung nhập vào yêu ma huyết thịt sao? Toguro Ani, đệ, liền là như thế. Nhìn rất thơm, nhưng là sau lưng là cái gì? Glock quả thật sử dụng yêu ma huyết thịt. Bất quá hắn một mực lấy đánh sát yêu ma là nghiệp. Huyễn Hải làm là sư phụ đã từng ngăn cản qua. Nhưng là Glock không có bị yêu ma huyết thịt ảnh hưởng. Vẫn đánh chết yêu ma. Đối với cái này Huyễn Hải vô cùng không hiểu. Mà lưỡng liên thắng sau đó. Hắn yêu cầu là lại lần gia nhập một loại yêu ma. Phi hành yêu ma huyết thịt. Từ đó mà cánh, hắn hiện tại lực lượng lại lần tăng vọt, mà cắt có phi hành năng lực. Lúc này phía sau mọc ra một đôi cánh thịt, bổ toàn chính mình không đủ, hết sức mở rộng chính mình ưu thế. Đây chính là Glock ý tưởng, đơn giản trực tiếp, thậm chí có thể nói là thô bạo. La Nghị mị lên con mắt, nhìn chằm chằm phía bên kia. Không sai, như thế vô cùng nói. Như vậy ta cũng dùng là cực đoan nhất cách thức tốt. Ha a, La Nghị cũng là rít lên một tiếng. Khác, đừng, sau chính nghĩa áo khoác ngoài bị tức lưu thổi đi. Trên người điện quang tăng vọt, thân thể trực tiếp bị dìm ngập đi vào. Glock cũng là chú ý tới La Nghị biến hóa. Rất tốt, như vậy ta sẽ nhìn một chút ai mới là mạnh nhất một cái. Glock bắt đầu không giữ lại chút nào thả ra chính mình lực lượng. Mà La Nghị giống như vậy, chỉ bất quá La Nghị sử dụng là ác ma quả thực năng lực, mà không phải mình thực lực chân chính, cho dù là thua cũng không quan trọng, đối với tam liên thắng khen thưởng La Nghị cũng không coi trọng. Hết thảy thần giao phó cho đồ vật với hắn mà nói cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Lôi thần, vô cùng yêu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.